Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, lại ăn cẩu lương tương đương. Tốt, các bảo bối, chúng ta đi ăn đồ nướng tương đương, hai cái tiểu gia hỏa thật vui vẻ ăn đồ ăn đi. Tô Trần cầm thịt xiên cùng rau xanh xuyên cho Nhan Băng Tuyết. Hai người ngồi ở trên ghế salon, một bên ăn đồ ăn một bên nói chuyện phiếm. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc không bao lâu thì lại gần. Ba ba ma ma tương đương, các ngươi muốn hay không cũng ca hát nha, tương đương chúng ta đều không ngừng qua các ngươi ca. Hát đâu? Tương đương, Tô Trần hôm nay chính thật hăng hái cao. Nghĩ đến chính mình lên đại học thời điểm tự học qua một đoạn guitar. Liền nói ra, lão bà, muốn tới một khúc không? Ta đi lấy guitar qua đến cấp ngươi nhạc đệm. Biệt thự bên trong vừa vặn có đơn giản một chút nhạc. Cụ, Nhan Băng Tuyết nhìn một chút hắn. Lại nhìn xem hai đứa bé. Gật đầu nói, tốt tương đương, Tô Trần đi trong phòng cầm guitar đi ra. Hai người bọn họ đại nhân ngồi ở trên ghế salon. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại trước mặt bọn hắn tiểu bồ đoàn bên trên. Cực kỳ giống hai cái chờ mong không thôi người xem. Lão bà, người muốn kêu cái gì? Nhan Băng Tuyết suy nghĩ một chút. Đột nhiên gương mặt đỏ lên. Nhìn lấy Tô Trần nói. Ta rất thích ngươi. Tô Trần hơi sững sờ. Nửa giây về sau mới phản ứng được. Là bài hát kia sao? Nhan Băng Tuyết đỏ mặt gật đầu. Tô Trần cười nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi đột nhiên cùng ta tỏ tình tương đương, hì hì tương đương, ba ba ma ma thịt ngon tê dại a tương đương, Đoàn Đoàn đáng yêu. Run lên tiểu bả vai, che miệng cười trộm, Tô Trần dùng guitar nhạc đệm, tuy nhiên có hơn một năm không có mò guitar. Bất quá tốt tại thời điểm này hắn học tập thời điểm kiến thức cơ bản luyện được vững chắc. Hiện tại một chút sờ một cái liền có thể tìm về cảm giác. Mưa khí trời. Giống như ngươi đáng yêu xấu tính ta thích lòng ta. Cũng sớm đã giao cho ngươi, thích ngươi ánh mắt mê người, suy nghĩ biểu lộ dễ nghe thanh. Âm trong lòng ta ngươi chính là duy nhất, yêu ngươi ta khăng khăng một mực, Đoàn. Đoàn ở bên cạnh đi theo tiết vỗ vỗ tay. Nhạc Nhạc cầm điện thoại di động ghi hình. Nhan Băng Tuyết ca hát thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ cùng Tô Trần ánh mắt đối mặt. Hai trong mắt người đều là ngọt ngào tình ý. Ẩm ướt biển gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo một trận sâu nướng hương khí. Đêm này, bờ biển đình viện, đối với Tô gia một nhà bốn chiếc tới nói, là ấm áp nhất thời gian. Đồ nướng lúc kết thúc đã hơn 9 giờ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đã sớm mệt ngủ thẳng tới. Nằm ở bên kia trên ghế salon, Nhan Băng Tuyết cho hai người bọn hắn che kín tiểu tấm thảm. Ba á bên này khí hậu tốt, cũng không sợ cảm mạo. Lão công, còn lại những vật này ngày mai Trắng Thiên quản gia sẽ tới thu thập. Chúng ta đem bọn nhỏ ôm trở về đi. Tắm một cái nghỉ ngơi đi tương đương, tốt tương đương, Tô Trần đem trong tay đồ vật để xuống. Đi đến ghế sofa một bên, nhìn lấy Nhan Băng Tuyết muốn báo Đoàn Đoàn. Hắn nhẹ nhàng ngăn cản một thanh. Không cần, lão bà, hai người bọn họ tiểu bất điểm. Ta một người liền có thể ôm vào đi. Nói xong. Hắn khẽ cong eo, trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên, một cánh tay một cái, Đoàn Đoàn tỉnh đều không tỉnh, Nhạc Nhạc ngược lại là lặng lẽ một chút ánh mắt, phát hiện là tại ba ba trong ngực, lại yên tâm tìm cái tư thế thoải mái ghé vào trên bả vai hắn ngủ thiếp đi. Buổi chiều từ bờ biển trở về thời điểm đều tắm rửa qua, hiện tại cũng không cần bị đánh thức, Tô Trần đem bọn hắn đưa về mỗi người gian phòng. Trở về phòng thời điểm, Nhan Băng Tuyết chính cầm lấy điện thoại di động của hắn nhìn vừa mới quay đến video. Vừa nhìn vừa cười nói. Lão công, ta phát hiện Đoàn Đoàn nói hát kỳ thật lớn lên thật không tệ. Còn có nhạc nhạc hip hop. Hắn không có học qua, nhưng là nhảy cũng có mô có dạng tương đương. Tô Trần đi qua cùng với nàng cùng một chỗ nhìn. Vợ chồng trẻ lại lần nữa nhìn một lần. Tô Trần nói. Đúng vậy a. Ta phát hiện, chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất có văn nghệ thiên phú. Lão bà, chờ chúng ta trong hội biển về sau. Muốn hay không cho bọn hắn báo cái hứng thú lớp. Tô Trần nói, ta trước đó đều không nghĩ tới cái này. cho tới nay ta nguyện vọng lớn nhất cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể khỏe mạnh khoái lạc, trưởng thành. Hiện tại bọn hắn hai mới vừa vặn phía trên nhà trẻ. Ta cũng không có cho bọn hắn báo hắn hứng thú của hắn lớp cùng phụ đạo lớp. Ta cảm thấy bọn nhỏ tuổi thơ thời kỳ vẫn là chơi đến vui vẻ trọng yếu hơn. Học tập về sau muốn chiếm cứ bọn họ rất lớn một bộ phận thời gian tương đương, lão bà. Giáo dục lý niệm phương diện này ta cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Ta cũng cảm thấy chúng ta đối hài tử muốn thực hành tố chất hóa giáo dục. Thế nhưng là phụ đạo lớp cùng hứng thú lớp là không giống nhau nha. Hứng thú lớp là để bọn nhỏ đi học tập thứ mình thích. Đây cũng là vui đùa một loại. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lão công, người nói đúng tương đương. Loại kia chúng ta trở về Trung Hải về sau. Hỏi hai đứa bé muốn báo dạng gì hứng thú lớp. Chúng ta đến lúc đó lại cho bọn hắn chọn một thích hợp lớp học tương đương tốt. Lão bà, chúng ta cũng sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Ngày mai còn có du hết kế hoạch đâu. Tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước đó cũng tắm rửa. Nhưng là vừa vặn nướng thời điểm. Vẫn luôn là Tô Trần động thủ. Nhan Băng Tuyết cũng ở bên cạnh trợ thủ. Hai người bị hun khói nửa ngày. Lúc này trên thân đều là đồ nướng vị. Sau đó lại lần nữa tắm rửa. Mới lên giường nghỉ ngơi. Chơi cả ngày thân thể nằm xuống mới phát giác quả thật có chút mệt mỏi. Tô Trần ôm Nhan Băng Tuyết. Hai người rất nhanh ôm nhau ngủ. Gạch dưới bởi vì hôm qua tại bờ biển chơi cả ngày. Cho nên hôm nay Tô Trần an bài du ngoạn kế hoạch là tương đối mà nói tương đối buông lỏng. Đi dạo một vòng bên này phố thương mại. Mua đồ. Ha ha, nơi này đặc sắc thực vật. Kết thúc mỗi ngày sẽ không quá mệt mỏi. Buổi sáng còn có thể ngủ nướng. Cái này một giấc, bọn hắn một nhà bốn chiếc ngủ đặc biệt ngon ngọt. Hơn 10 giờ sáng, Tô Trần lái xe xuất phát, mang lấy bọn hắn đi phụ cận đường đi. Bên này là về sau quy hoạch phố thương mại. Trong cửa hàng bán đều là Tam Á đặc sản cùng hải sản. Rất nhiều đều là có thể lốp. Thuận tiện đến bên này lữ khách mang một số vật kỷ niệm trở về. Bờ biển nghỉ phép tự nhiên không thể thiếu muốn mua một số vỏ sò loại hình vật phẩm trang sức. Nhan Băng Tuyết tại Võng Thượng tìm một nhà DIY thủ công vật phẩm trang sức điểm. Dự định người cả nhà cùng đi làm một cái độc nhất vô nhị vật kỷ niệm mang về. DIY thủ công sáng ý ước phải là 2 giờ chiều. Phía trên buổi trưa, bọn họ thì theo đầu đường bắt đầu đi dạo. Tô Trần tại trước khi bắt đầu liền nói. Hôm nay là điên cuồng mua sắm ngày, tương đương trên con đường này mỗi một nhà cửa hàng các ngươi đều có thể đi vào. Tất cả các ngươi muốn đồ vật đều có thể trực tiếp mua lại. Hôm nay tất cả tiêu phí từ bản thân tính tiền. Nhan Băng Tuyết cười nói. Qua tương đương quá tuyệt rồi. Tô lão bản đại khí tương đương cho ngươi điểm tán. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng nói như vẹt nói. Ba ba đại khí tương đương, cảm tạ ba ba tương đương, đi. Chúng ta mua sắm đi rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết lôi kéo con trai cùng con gái tay. Vui sướng một đường chạy chậm. Ba người hôm nay thật sự là buông ra cánh tay chuẩn bị làm một vố lớn. Mỗi ngày đi vào thứ nhất cửa tiệm mục đích chính là bán vật kỷ niệm. Tất cả đều là một số đáng yêu thủ công đồ chơi nhỏ. Nữ hài tử cùng tiểu bằng hữu thích nhất những thứ này. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba người cơ hồ là nửa bước khó đi. Từng chút nhìn, một thanh cầm, đi dạo nửa cái cửa hàng nhỏ, trong tay rổ đều tràn đầy, phục vụ sinh ở phía sau ý cười đầy mặt nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt như là nhìn qua thần tài, Tô Trần cười cùng tại phía sau bọn họ, nhìn lấy bọn hắn cầm đồ vật, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, những vật này đối với hắn mà nói, hiện tại cũng là vấn đề nhỏ. Làm cho vợ con vui vẻ trọng yếu nhất tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.